Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 594, chương tiêu chí. Trần Tử Nhĩ đạt được Lý Trung Hoành báo cáo, hắn không có lựa chọn gọi điện thoại tới. 3 giờ sáng nhiều thời điểm phát một đầu tin tức, lớn như vậy trên giường, có một đầu mềm mại thân thể còn yên tĩnh hạnh phúc ghé vào một bên. Xem xong tin tức, ý thức của hắn thanh tỉnh rất nhiều, trừ đi không ít buồn ngủ, cánh tay bị ép hơi tê tê, thế là chậm rãi rút ra. Nhiều năm khẩn trương tiết tấu sinh hoạt lại là đã để Sử Ương Thanh đã mất đi sâu giấc ngủ. Hiện tại có chút động tĩnh, nàng liền sẽ tỉnh, huống chi hai người thân thể quấn quanh ở cùng một chỗ. Mùa đông, hừng đông đã khuya, trong mông lung, nàng lầm bầm lên tiếng. Thế nào, bestseller tập đoàn tiếp nhận người quản lý muốn tới Trung Quốc tới. Trần Tử Nhĩ giải thích một câu, hắn cầm điện thoại nghĩ nghĩ. Trước kia chỉ biết là đây là một cái gia tộc xí nghiệp, nhưng lại không biết nguyên lai An Đức Sâm tại năm ngoái vừa mới bắt đầu tiếp nhận quản lý tập đoàn. Sử Ương Thanh còn có chút mơ hồ, nhắm mắt lại hỏi. Này làm sao rồi? Giao thế thời tiết mới dễ dàng có biến hóa. Nếu tới cái châu Âu lão già ta thật có chút đau đầu. Mà lại trong mơ hồ cảm thấy hắn sẽ không chỉ là cái gìn giữ cái đã có người. Nếu như có đầy đủ khai thác tiến thủ tâm, giá trị đầu tư có lẽ sẽ càng lớn cũng khó nói. Trần Tử Nhĩ hiểu rõ không chỉ chừng này. U ám sáng sớm, an tĩnh dễ dàng để người rất thanh tỉnh suy nghĩ. Jake Zone cũng không phải là một cái công ty, nó chỉ là một cái nhãn hiệu thuộc về Lăng Gửi Thời Trang. Mấu chốt ở chỗ trí nhớ của hắn có thể để cho hắn lưu lại ấn tượng, khẳng định là ở Trung Quốc thị trường sải bước tiến lên qua, chí ít cũng huy hoàng qua. Có lẽ cũng chính là có nguyên nhân là thập niên 90 mặt châu Âu thị trường mềm nhũn khiến cho tại trên quốc tế tính làm hàng hai, lấy Jake Zone làm đại biểu Lăng Gửi Thời Trang mới càng thêm coi trọng Trung Quốc. Hắn không nhớ rõ rất nhiều, nhưng dựa theo logic hẳn là bộ dạng này, không phải Louis Huy trèo lên, không phải Pura Đạt, cũng không phải Hương Nại, nhưng không quan hệ. Tham dự truyền kỳ không có gì cảm giác thành tựu, sáng tạo huy hoàng mới kích động lòng người. Sử Ương Thanh dần dần tỉnh lại, buổi sáng bộ óc chuyển không vui, lúc này mới hỏi, vậy hắn lúc nào đến? Đây không phải nhanh mùa xuân sao? Trần Tử Nhĩ nói, Tết xuân tới làm gì? Nhân viên đều nghỉ, khẳng định là sau mùa xuân đến. Bất đắc dĩ Lý Trung Hoành muốn tại tha hương nơi đất khách quê người vượt qua mùa xuân này. Sử Ương Thanh không nói gì. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Làm việc cần, khẽ thở dài một cái. Trần Tử Nhĩ liền không thèm nghĩ nữa. Hắn sự tình không thể so Lý Trung Hoành ít. Hôm nay Lý Siêu Nhân còn muốn đến Thịnh Thế Điện Tử đi tham quan. Nhìn thoáng qua biểu, tiếp cận buổi sáng 6 giờ rưỡi, hắn phải rời giường, vẫn là làm học sinh tốt. Nếu như người ngày đó không tâm tình, cái kia tiết khóa chính là không lên, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng là làm xí nghiệp tổng giám đốc, loại này tùy hứng, liền càng ngày càng xa. Sử Ương Thanh cũng đứng dậy, nàng dựng lấy Trần Tử Nhĩ vai, nói, miễn cưỡng. Làm sao giống như là nam nhân của ta? Ngươi nghiêu bức, Lục nhà thiết kế ngươi làm thế nào? Trần Tử Nhĩ hỏi. Sử Ương Thanh nói, ta nghĩ chậm rãi làm, đã tốt muốn tốt hơn. Vậy thì có cái gì ý nghĩ sao? Nghĩ thoáng cái phòng ăn cùng quán cà phê, đại khái lên, cũng liền những vật này. Nếu là quá mức nghệ thuật hóa nơi trốn, không khỏi nhỏ chúng. Nói trở lại, phòng ăn cùng quán cà phê cũng có thể làm có nghệ thuật cảm giác. Nói lên phòng ăn, Trần Tử Nhĩ đói bụng. Tối hôm qua thể lực tiêu hao thế nhưng là không ít a. Thu thập xong về sau, tranh thủ thời gian cùng Sử Ương Thanh cùng đi phòng ăn ăn cơm. trong nhà đầu bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng. Đĩa va chạm mặt bàn Thanh Thúy Thanh bên trong. Bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện. Sứ trắng bàn phối hợp màu cà phê bàn dài. Màu ấm ánh đèn tỏa ra tuấn nam tịnh nữ. Hắn cái nhà này xa hoa trình độ. Vẫn là có sức thuyết phục. Sử Ương Thanh hẳn là cũng đói bụng. Nàng xem ra muốn ăn không tệ. Ai, ta có chút mà tưởng niệm feijoada hương vị. Sử Ương Thanh bỗng nhiên nói câu. Đó là cái gì? Trần Tử Nhĩ nghi ngờ nói. Ngươi chưa ăn qua? Trần Tử Nhĩ im lặng. Ta mặc dù so giá trị của ngươi cao, nhưng khi kẻ có tiền thời gian không có ngươi lâu. Hắn hiếm thấy như cái hài tử bộ dáng trêu đến. Sử Ương Thanh cười cười. Không sao, về sau ta dạy cho ngươi. Mẫu tính, sáng sớm liền thu lại không được. Cái này còn cần người dạy à? Ngươi vừa mới nói là cái gì? Quay đầu ta để người đi chuẩn bị. Sử Ương Thanh cảm thấy ấm lòng. Cái kia không dễ kiếm lắm. Là Brazil quốc đồ ăn. Liền tương đương với trong chúng ta biển bánh bao hấp cảm giác. Cũng hẳn là có thể mua được. Bất quá rất khó là chính tông. Trần Tử Nhĩ nói. Vậy đi Brazil ăn đi. Còn có thể nhìn trận trận bóng. Nói không đáng tin cậy. Bóng đá không phải châu Âu trình độ cao hơn à? Không giống. Brazil có tín ngưỡng. Hắn nói ý vị thâm trường. Sử Ương Thanh không hiểu. Thần thần bí bí. Không có chút nào thần bí. Trần Tử Nhĩ đang chờ đâu? Hắn nhưng là bóng đá kẻ yêu thích. Ban đầu ở trường học. Một đoạn thời gian rất dài liền ba chuyện. Đọc sách, đá bóng, tiểu thiền dư. Cũng chính là không đủ tiền hắn tiêu xài. Không phải nghĩ vương nhà giàu nhất như thế đi nhập cổ phần cái gì đội bóng tìm xem cảm. Giác, thuận tiện cũng có thể cho sport tìm một cái toàn cầu người phát ngôn cái gì. Đây cũng không phải là tiền trinh a. Động một tí chính là hơn ngàn vạn đô la. Đủ mua vài tòa lai trèo lên công viên. Mà lại hiệu quả cũng không tệ. Tỉ như kẹo thanh giọng la nạp ngươi nhiều cái gì. Người này, hắn hiện tại là không cần suy nghĩ. Vừa đến quý, thứ hai cùng sport cho người cảm giác không giống nhau lắm. Sport là cường điệu mỹ học sản phẩm. Nếu như muốn cùng điểm này phù hợp lên, xác thực có một người ngay tại nở, đi hướng công ty trên đường. Hắn cứ như vậy loạn tưởng. Dù sao hắn ý nghĩ luôn luôn rất nhiều. Người trùng sinh, không có cách, hắn sẽ kiên trì một cái chủ phương hướng, nhưng cuối cùng sẽ nhịn không được nghĩ đến chút có ý tứ sự tình. Cái này cũng không tính rất xấu, ngược lại sẽ để sinh hoạt phong phú hơn, càng đặc sắc, tỉ như sắp tiếp xúc đến An Đức Sâm. Lý Siêu Nhân tham quan Thịnh Thế Điện Tử hành trình cũng không có công bố ra ngoài. Hắn là thật muốn nhìn cái gì đó. Trần Tử Nhĩ là thật muốn biểu hiện ra thứ gì, là một đống phóng viên tới cùng giả vờ giả vịt đồng dạng. Cũng không phải là phong cách của bọn hắn. Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật, Thịnh Thế Điện Tử sáng lập không đến một năm, trước mắt quy mô còn rất nhỏ, tương đối bị người chú ý bộ nghiên cứu cũng vẻn vẹn chỉ có hai cái hạng mục tổ cùng một cái ngay. Tại tổ kiến bên trong hạng mục tổ, ngay tại hấp thu be công ty Úc hạng mục tổ trước mắt chỉ có 36 người. Trần Tử Nhĩ từ vừa mới bắt đầu đối hạng mục này đầu nhập chính là nhẹ mà lâu. Việc này cần kiên nhẫn, cần kéo dài đầu nhập, nhưng làm lớn nhanh lên hiển nhiên cũng là muốn chết. Còn lại sport hạng mục tổ rất náo nhiệt, mà lại chia nhỏ ra xử lý hệ thống, màn hình chờ khác biệt lĩnh vực. Một cái khác ngành chủ yếu là bộ phận thiết kế cửa. Cùng bình thường điện tử sản phẩm công ty khác biệt, bộ phận thiết kế tại Thịnh Thế địa vị là tương đối cao. Alan tại nước Mỹ, hắn không nguyện ý rời đi nơi đó. Thế là Trần Tử Nhĩ thường xuyên giao lưu cũng đã thành trầm nam phong cùng một đám tuổi trẻ nhà. Thiết kế, lão nhân gia đúng giờ xuất hiện tại cửa chính cổng. Hắn cùng Trần Tử Nhĩ lần này nắm tay nháy mắt phảng phất bị dừng lại. Người bên cạnh răng rắc một tiếng. Cái này một hình tượng cũng đã trở thành một chương kinh điển ảnh chụp xuất hiện tại tất cả tờ báo. Lớn đầu đề, mọi người đem xưng là sport từ nội địa xuất phát, cải biến thế giới một cái tiêu chí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.